Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 582, băng cùng lửa. Làm lá sâu dẫn theo Valkyrie mũ giáp truyền tống về Niflheim lâm thời tiệm thợ rèn lúc. Brock ngay tại vung lên chùy gõ lấy cái gì? Emma cùng Tamamonomae liền đứng tại tiệm thợ rèn bên ngoài yên lặng chờ. Mimir nhìn thấy lá sâu trong tay mũ giáp dẫn đầu lên tiếng. Đây là gió ta mũ giáp. Nguyên lai ngủ say tại Helheim chính là nàng. Nhận lấy đi. Lá sâu đưa mũ giáp vứt cho Emma. Các ngươi bên này đâu? Đối với mê cung thăm dò tiến độ như thế nào rồi? Tamaonomae đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Đã thăm dò hoàn tất. Chỉ cần chờ đến Brock chế tạo tốt phòng hộ dùng trang bị liền có thể chính thức khiêu chiến. Valkyrie, Mimir cũng bổ sung nói ra. Tài liệu đã thu thập là được. Dựa theo ý kiến của ngươi, chế tạo là Emma cùng Tamamonomae chuyên dụng kiểu nữ trang bị. Bởi vì không rõ nguyên nhân, Fenry đối với nguyền rủa chi sương mù kháng tính khá cao. Không cần bất luận cái gì trang bị cũng có thể tại trong mê cung sinh tồn thời gian rất lâu. Lá dâu dự định đem Valkyrie ở Niflheim toàn quyền giao cho Emma đến phụ trách. Hắn chỉ phụ trách tại mê cung bên ngoài lược trận. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn biết trước tiên truyền tống đến Emma bên người cứu chàng. Là được. Brock đem chế tác hoàn thành giáp nhẹ sáu trang bỏ lên trên bàn biểu hiện ra cho đám người. Dựa theo yêu cầu của các ngươi, khôi giáp tận lực lấy nhẹ nhàng làm chủ, tiết kiệm ra tài liệu vừa vặn có thể chế tạo hai bộ. Cái này hai bộ trang bị không có giáp ngực, Emma là bởi vì có ơ kim loại cùng vibranium dung hợp chế tạo áo lót. Tamamonomae thì là đơn thuần không thích giáp ngực loại này cồng kềnh xấu xí đồ vật. Chọn bộ khôi giáp chia làm giáp vai, mảnh che tay, giáp chân, giày bó cùng màu đầu. Khôi giáp tác dụng cũng không phải là tăng cường phòng ngự. Đơn thuần chỉ là vì gia tăng đối với nguyền rủa kháng tính. Chuẩn bị hoàn thành, Brock bắt đầu nghĩ cách dùng luyện lá sâu từ hai tên Valkyrie trên thân lột xuống khôi giáp. Valkyrie khôi giáp là sử dụng Asgard thép rèn đúc, cam đoan lực phòng ngự đồng thời không mất nhẹ nhàng, đồng thời nắm giữ tương đối ưu tú đạo ma tính năng. Lá sâu nguyên bộ trang bị có thể xưng xa hoa, trên cơ bản là dùng không đến những thứ này vật liệu thép. Hắn đem Asgard thép quyền sử dụng giao cho Emma cùng Tamamonomae. Từ các nàng đến quyết định muốn rèn đúc cái gì trang bị. Mang theo Mimir cùng một chỗ thăng lên trên cao. Lá Hầu đưa mắt nhìn hai người một sói tiến vào Ivandi nhà xưởng mê cung. Thuần thục tìm đúng phương vị tiến lên. Không cần lo lắng, mấy ngày nay Emma đã hoàn toàn sờ chuẩn nhà xưởng cấu tạo. Ta tin tưởng các nàng có thể thuận lợi xông qua mê cung. Duy nhất cần lo lắng chính là cùng Hilder chiến đấu. Ăn ngay nói thật, người cùng Emma thực lực đã vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi loại này có thể cùng thần linh chiến đấu nhân. Loại, bất quá, lão huynh, đừng trách ta dội nước lạnh. Ta nhất định phải trước giờ nói cho ngươi tình huống thật. Đối phó sa đọa Valkyrie cùng Magni, Modi loại này tam lưu thần, các ngươi có thể trình độ nhất định không nhìn thần lực tác dụng. Nhưng vạn nhất gặp được Tho, loại này cấp bậc chủ thần, tin tưởng ta, công kích của các ngươi căn bản là không có cách công phá Tho thần lực phòng ngự. Coi như ngươi nắm giữ cái kia thanh không gì không phá phương đông bảo kiếm cũng giống vậy. Đây là người cùng thần tại lực lượng trên bản chất chênh lệch. Không phải thông qua trang bị liền có thể bù đắp. Lá sâu lông mày nhíu lại. Hiên viên kiếm vô pháp công phá Tho phòng ngự. Đúng thế, Mimir rịnh trọng giải thích nói. Ta biết trong tay ngươi thanh kiếm kia là cùng Mjolnir cùng Gungnir một cái cấp bậc thần khí. Nhưng thần khí cũng phải nhìn giữ tại người nào trong tay. Lá sâu Nếu như gặp phải Bô Đua, ngươi có thể bằng vào sôi ký sinh khắc chế hiệu quả bài trừ hắn tất cả phòng ngự. Nhưng Thò khác biệt, ngươi tốt nhất tại cùng hắn khai chiến trước đó làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lôi thần Thò nhược, điểm sao? Hả? Chờ chút. Lá sâu hai mắt có chút chạy không nhìn qua tại trong mê cung nhanh chóng đột phá Emma. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Mí mia, ta nhớ được chư thần hoàng hôn trong lời tiên đoán. Thò là chết bởi thế giới chi xà Yomungander độc gián A. Là có lời tiên đoán này. Cho nên Thò một mực đối với rắn phi thường cảnh giác. Lá sư từ không gian tùy thân bên trong lấy ra Mortal Blade, như có điều suy nghĩ dò xét hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục thân đao. Yomungander là cố ý gây nên, còn là nói đây chỉ là một trùng hợp. Móc lửng, trong truyền thuyết thần thoại, cơ hồ mỗi một cái thần đều có chính mình đối ứng số mệnh cùng nhược điểm. Cũng tỉ như Odin. Trong dự ngôn hắn là bị ma lang Fenri thôn phệ. Lá sâu ban sơ không xác định nhà hắn nuôi cái này Fenri có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Mí mia nhìn thấy Fenri lúc kinh hô để lá sâu đã có tự tin. Mí mia là cử giới số 1 số 2 trí giả. Học rộng tài cao hắn tuyệt không có khả năng nhận lầm người. Nhận lầm sói. Đã mí mia nói Fenri chính là Fenri. Như vậy đương nhiên Fenri có thể đối với Odin sinh ra tác dụng khắc chế. Chỉ cần chúng thần chi vương dám tự mình hạ giới đi vào Midgard. Là sâu không ngại để chư thần hoàng hôn tiên đoán trước giờ. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là một loại tưởng tượng. Odin chắc chắn sẽ không tải chư thần hoàng hôn tới gần thời khắc tùy ý rời khỏi Asgard. Lá sâu cũng không có ý định cùng Kratos đồng dạng cũng không có việc gì đồ vị chủ thần chơi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, nếu như Odin thật chết tại lá sâu tiểu đội trong tay, Aesir thần tộc cùng Warner thần tộc khẳng định đều sẽ vì vậy mà vỡ tổ. Nói không chừng biết dốc toàn bộ lực lượng đuổi giết bọn hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Lá sâu không muốn cùng cái kia thích rình coi quái lão đầu đánh đối mặt. Tại lá sâu tư duy phát tán trong khoảng thời gian này, Emma cùng nàng hai tên thức thần đột phá Ivan đi mê cung bên ngoài phòng thủ. Đi vào Valkyrie Hilder chỗ đại sảnh, thu hoạch được Brock trang bị cường hóa về sau. Emma cùng Tama Monomae có thể tại nguyên rùa trong sương mù kiên trì 1 năm phút đồng hồ. So trước kia nhiều 3 lần, từ Emma vào trận đến tìm tới Valkyrie mới qua không đến 3 phút. Có thể nói là phi thường có hiệu suất, Emma không có giống như lá sâu đầu sắt dùng mặt khai quái. Tiến vào sau cùng đại sảnh về sau, nàng chỉ huy Tama Monomae trước ấp ủ sao sao thuật, chuẩn bị lên tay cho Hilder đến thoáng cái hung ác. Tama Monomae là Nhật Bản trong truyền thuyết đại yêu, tu luyện vô số năm nàng tinh thông các loại thuộc tính pháp thuật cùng yêu thuật, còn bao gồm bẩm sinh mị hoặc thuật. Trên lý luận đến nói, cửu vĩ trạng thái dưới Tama Monomae có thể siêu việt giống loài cùng giới tính, mị hoặc thế gian tất cả sự vật, căn cứ chịu thuật giả tâm trí trình độ bền bỉ khác biệt. Mị hoặc tiếp tục thời gian cũng khác biệt. Nếu như lấy người bình thường làm tiêu chuẩn, Tama Monomae có thể đem những cái kia bị nửa người dưới khống chế nam nhân mị hoặc đến già chết. Thất vĩ Tama Monomae mị hoặc đã rất có mấy phần hương vị. Liền Emma cũng có chút chống đỡ không được. Nhưng đối với đầu óc không thanh tỉnh Hilder đến nói, Tama Monomae mị hoặc liền vô pháp đưa đến tác dụng. Có câu tại D&D thế giới lưu truyền rất rộng trò đùa lời nói. Ta trước tiên đem chính mình làm điên ngươi liền không có cách nào khống chế tinh thần ta. Mị hoặc vô hiệu, Tama Monomae lùi lại mà cầu việc khác, dự định sử dụng chính mình am hiểu nhất hỏa thuộc tính pháp thuật. Tama Monomae thi pháp chuẩn bị cùng đại đa số người thi pháp khác biệt. Nàng không cần chú ngữ. Cũng không biết sử dụng thi pháp thủ thế, mà là thông qua chính mình đặc hữu ôn nhu vũ đạo đến phụ trợ thi pháp. Theo Tamamonomae nhẹ nhàng nhảy múa, ở sau lưng nàng đung đưa bảy đầu cái đuôi đỉnh lần lượt hội tụ lên màu u lam hồ hòa. Cao ngất cái đuôi dần dần dây dưa đến cùng một chỗ. Giao hòa hoàn thành hồ hòa tại Tamamonomae khống chế dưới dần dần biến hình. Một cái sinh động như thật phương đông hỏa long chu lên hướng như cũ tại ngủ say Hilder phóng đi. Đang đến gần địch nhân trước người 10 mét lúc phát động Valkyrie tự động phòng vệ cơ chế. Hai cánh bên trên kim loại kết cấu tự động triển khai. Một mặt từ Asgard thép tạo thành đại thuẫn đem Hilder ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Oanh, màu lam hỏa long đụng vào Hilder tạo dựng trên tấm chắn. Ngập trời hỏa diễm đem Ivan đi nhà xưởng trên không thắp sáng. Mặc dù không thể đối với Hilder tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng Tamamonomae một kích này cơ hồ đem Hilder cánh chim triệt để thiêu hủy. Phong tỏa nàng cơ động năng lực. Siêu siêu, đang lúc Fenry chuẩn bị tiến lên lúc công kích, lấy Hilder làm trung tâm mấy chục mét phạm vi bên trong đột nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống. Emma biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngắn ngủi một giây bên trong, lượng lớn cực hàn mưa đá tại thần lực tác dụng dưới hội tụ thành loại hình. Fenry, lui lại, 333, ước chừng nam tử trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay mưa đá rơi xuống đất. Emma cùng thức thần nhóm chỉ có thể tạm lánh nó ngọn núi. Chờ mắt nhìn xem Hilder dùng khí đông cho hai cánh dập lửa. Tay phải nắm chặt katana chui đao. Emma mím môi, quả nhiên không có dễ dàng như vậy đánh bại a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.